Chiến thần bất bại, chương 748, Đoạn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tâm nhìn pháp tắc của mình xuất hiện vết rách, trong lòng hoảng sợ. Thứ màu đỏ kia cũng không phải là hỏa diễm, y không có cảm thụ được chút pháp tắc dao động nào. Nhớ lại tình báo mà thủ hạ đưa tới, Hà Tâm muốn đem đám hỗn đàn kia giết chết cho rồi. Cái gì mà quyền pháp có thể hút đi pháp tắc tuyến? Loại quyền pháp này rõ ràng chẳng có chút biến động pháp tắc nào. Đơn thuần cậy mạnh đem tượng người của mình phá hủy. Hà Tâm nhiều lần chiến đấu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cái gia hỏa này, không đơn giản, giấu mình trong chỗ tối. Hà Tâm cẩn thận quan sát mặt quỷ. Khí thế mà tên kia tỏa ra cũng kỳ quái vô cùng. Rõ ràng cho người khác cảm giác nóng rực, nhưng lại cũng có khí tức cực kỳ băng lãnh. Toàn thân tản ra hồng quang. Hồng quang kia là cái gì? Khoan đã, tên kia muốn làm gì? Hà Tâm mở to hai mắt, thần tình dại ra, thần tình Đường Thiên lạnh lùng. Không gian xung quanh hắn tựa như bị phẩm màu đỏ loang ra. Trôi nổi nhàn nhạt màu đỏ. Nộ quyền ấn. Hắn không ngờ, cái mình lĩnh ngộ đầu tiên không phải niêm hoa ấn rất quen thuộc, mà lại là nộ quyền ấn cực ít khi dùng. Thiên ma tướng trong cơ thể hắn một cánh tay kết nộ quyền ấn. Thiên ma to lớn, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Một cái khuôn mặt hư vô lại tựa như nộ mục trợn tròn. Những hồng quang kia rót vào thân thể Đường Thiên. Huyết nhục ở trong hồng quang gần như muốn thiêu đốt. Nguyên lực vốn cuộn trào mãnh liệt trở nên càng thêm dâng trào. Đường Thiên chỉ cảm giác toàn thân có lực lượng sử dụng không hết. Nhưng mà kỳ dị chính là tâm tình hắn lại giống như phân tán. Thờ ơ lạnh nhạt, tâm thần một mảnh băng lãnh. Hắn đi ra khỏi viện. Động tĩnh bên này to như vậy, còn có dao động kinh khủng. Đã sớm kinh động rất nhiều người. Trước mắt bao người, Đường Thiên bình tĩnh không hãi sợ. Toàn thân hắn tỏa ra hồng quang như máu, tựa như đi ra từ trong núi đao biển máu, khiến người ta khiếp đảm. Con mắt lộ ra qua mặt nạ kia băng lãnh đến mức không có một tia nhiệt độ. Hắn không coi ai ra gì mà thẳng tiến về một hướng. Nộ quyền ấn không phải tầm thường. Thiên ma tướng trong cơ thể ngưng mà không tiêu tan, thả ra uy thế vô tận. Ngoài viện là một tòa giả sơn. Tòa giả sơn này là chủ nhân khách sạn đặc biệt thỉnh cao thủ. Chặt đứt một ngọn núi hiểm trở, tốn hao vô số khí lực đưa đến nơi này. Cho nên chủ nhân khách sạn gọi nó là Đoạn Phong. Chỗ cao nhất Đoạn Phong phải tới 20 trượng. Hiểm trở buốt lạnh, toàn thân xanh đen. 12 cái thiết liên, dây xích sắt, to cỡ cánh tay từ đỉnh núi kéo xuống. Chủ nhân khách sạn muốn làm nổi bật nên ở mặt trên treo đầy lục thực bồn hoa. Hàn tuyền từ đỉnh núi róc rách chảy xuống. Vũ khí bốc lên, cảnh sắc rất độc đáo. Bố cục của toàn bộ khách sạn đều là xoay quanh cái tòa Đoạn Phong cao vút này mà xây dựng. Đoạn Phong nằm ở vị trí trung tâm viện. Mỗi một tòa đình viện vừa ra khỏi cửa đều là đối diện Đoạn Phong. 12 tòa cao cấp đình viện này cũng được gọi là Đoạn Phong 12 viện. Không ít người vây xem vì để thấy rõ ràng hơn, đều nhảy lên trên Đoạn Phong. Lúc này thấy Đường Thiên đi tới giả sơn, vội vàng nhảy khỏi, tường vây sụp đổ, đình viện hỗn độn, đều có thể nhìn ra được chiến đấu vừa rồi kịch liệt. Lại nhìn Đường Thiên giống như sát thần, ai cũng không dám vào lúc này rước lấy rủi ro. Đường Thiên đi tới trước mặt giả sơn. Ba ba ba, cắt đứt mấy sợi thiết liên. Rầm rầm, mấy sợi thiết liên liền bị hắn kéo trên tay. Toàn thân Đường Thiên lực lượng căng ra. Cơ nhục vồng lên, thiết liên từng sợi căng thẳng tắp. Đoạn Phong to lớn, không ngừng mà rung động. Người vây xem ai nấy trợn mắt há mồm. Cái này là, oanh, một tiếng nổ. Đoạn Phong đột nhiên run lên. Thiết liên còn lại tất cả đều đứt đoạn. Bồn hoa tê treo trên thiết liên rơi xuống khắp mặt đất. Hồng quang quanh thân Đường Thiên càng thịnh. mặt nạ quỷ càng phát dữ tợn. Rầm rập, Đoạn Phong cao 20 trượng vậy mà lại bị Đường Thiên kéo động. Cái này. Mọi người dại ra, Đoạn Phong 20 trượng. Trọng lượng quá kinh khủng. Lúc đó khi Đoạn Phong vào thành rất rầm rộ. Ký ức rất nhiều người hãy còn mới mẻ. Mấy trăm người giống như con kiến kéo khúc Đoạn Phong này. Tốn hao vô số khí lực mới vận chuyển vào thành. Vậy mà lại có người có thể bằng vào sức lực bản thân kéo động tòa Đoạn Phong này. Cái đứa khốn khiếp này có còn là người không? Sắc mặt Hà Tâm trắng bệch. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Tòa Đoạn Phong này, toàn thân nham thạch xanh đen. Phẩm chất cứng rắn tinh mịn, cao tới 20 trượng. Trọng lượng e là không dưới 50 vạn quân. Một kiếm tước đứt ngọn núi. Cường giả chiến lực bảng nhiều ít đều là có biện pháp. Nhưng mà bằng vào sức lực cá nhân, một người kéo động ngọn núi nặng tới 50 vạn quân này. Chưa từng nghe thấy, thảo nào tử vong tượng người của mình lại bị phá hủy. Ở trước mặt lực lượng kinh khủng như vậy, những chiêu thức, biến hóa kia tựa như giấy vậy. Chỉ là, sao lại như vậy? Sao lại có người có được thần lực kinh khủng như thế? Ngay tại lúc mọi người hít vào lãnh khí, Đường Thiên đã cổ đãng lực lượng toàn thân, kéo Đoạn Phong, từng bước một chuyển động, ầm ầm, Đoạn Phong khổng lồ, mỗi một lần chuyển động đều làm đất rung núi chuyển, cơ nhục toàn thân Đường Thiên đang thiêu đốt, trong tâm thần thiên ma thật lớn đang toàn thân tản ra hồng quang đáng sợ. Hồng quang không có bất kỳ nhiệt lượng gì, tâm thần Đường Thiên băng lãnh. Nhưng mà thân thể dường như đặt mình trong lò luyện, toàn thân đều đang thiêu đốt. Đường Thiên không để ý đến Hà Tâm ở chỗ tối, một cái gia hỏa thụ thương, hắn đã chẳng muốn để ý tới. Lúc này, khuôn mặt hắn chỉ có một ý nghĩ, từ hướng đông. Lúc này Đường Thiên đã quên kế hoạch mà Hứa Diệp tỉ mỉ an bài. Trong tâm thần băng lãnh chỉ có một cái ý niệm, giết chết từ hướng đông. Hắn đã không nhớ rõ vì sao muốn giết chết từ hướng đông. Vì cứu ra mọi người. Vì xây dựng thanh thế. Hết thảy những thứ không thấy kia. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ đơn giản nhất thuần túy nhất. Giết chết từ hướng đông. Thắng lợi, tiến về phía trước. Sau mặt nạ quỳ, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Giống như dã thú. Ầm ầm. Tốc độ Đoạn Phong di động đang chậm rãi gia tăng. Trên mặt đất lưu lại một rãnh trượt lớn. Ầm ầm. Tốc độ Đoạn Phong không ngừng gia tăng. Đã giống như đi bộ. Đường Thiên từng bước một. Kiên định vô cùng. Ầm ầm. Đường Thiên bắt đầu chạy chậm. Thiết liên kéo dài thẳng tắp. Rầm rầm rung động. Đoạn Phong trầm trọng tiếp tục gia tốc. Tốc độ Đường Thiên càng lúc càng nhanh. Đáy Đoạn Phong với mặt đất ma sát tạo lên một dải hoa lửa. Âm thanh ầm ầm đáng sợ. Rung động khiến người ta khiếp đảm. Dọc theo mặt đất lan ra mọi ngóc ngách Đông Tiên Thành. Dân chúng toàn thành lúc này không tự chủ ngừng động tác trong tay. Địa chấn Hà. Lúc này Hứa Diệp cuối cùng phản ứng lại. Cũng bất chấp Hà Tâm. Mang theo huyết hùng hắc kỳ. Vội vàng đuổi theo Đường Thiên. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy chấn động chính là tốc độ của đại nhân vậy mà lại còn đang tăng lên. Điều này sao có thể? Trong lòng hắn chấn động vô cùng. Nhưng hắn làm người nhạy bén. Lập tức ý thức được cái này là một cái tuyệt cơ hội hảo. Một màn này thực sự quá chấn động nhân tâm. Bất luận một người nào thấy một màn như vậy, đều nhất định sẽ bị chấn động. Thần lực kinh người như thế. Chưa từng xuất hiện, Hứa Diệp nhanh chóng đuổi theo Đường Thiên. Càng tới gần, rung động lớn hơn nhiều. Thanh thế càng đáng sợ. Hứa Diệp có một loại ảo giác. Bất kể loại địch nhân gì, lúc này ở trước mặt đại nhân, đều sẽ bị nghiền ép tới đánh tan. Chấn động có thừa, kích động khôn kể nảy lên trong lòng. Hắn nhảy dựng lên, bay lên giữa không trung. Cánh tay rung lên. Huyết hùng hắc kỳ trong tay giống như nộ tiễn bắn nhanh đi. Cắm ở đỉnh Đoạn Phong. Mặt quỳ, Linh bổ, đại hùng linh bổ. Người vây xem thỉnh thoảng vang lên kinh hô. Từ Quyên Thành và Đông Tiên Thành láng giềng cư ngụ, hai bên lui tới nhiều lần. Đoạn thời gian trước danh tiếng vang dội của mặt quỷ ở Từ Quyên Thành, Đông Tiên Thành không ít người cũng có nghe thấy. Ngược lại việc bốn tộc diệt Tần gia, vốn được Từ Quyên Thành phong tỏa, chuyện phát sinh sau đó còn chưa truyền tới Đông Tiên Thành. Tây Đường chi chiến, trong những người vây xem này, không thiếu có người từng tận mắt nhìn thấy. Lúc này nghe thấy động tĩnh đuổi tới, trông thấy mặt quỷ hùng kỳ, tức thì trở nên kích động. Tại Từ Quyên Thành, mặt quỷ chính là một cái truyền kỳ. Khi bọn họ nhìn thấy mặt quỷ kéo Đoạn Phong chạy nhanh, trên mặt mỗi người đều không tự chủ toát ra vẻ kinh hãi. Trên đời vậy mà lại có thần lực như vậy sao? Nhưng mà chẳng mấy chốc, bọn họ lập tức trở nên kích động. Mặt quỷ cái này là muốn làm cái gì? Vô luận mặt quỷ muốn làm cái gì, loại động tĩnh này tuyệt đối sẽ không phải việc nhỏ. Một đám người giống như bị tiêm thuốc kích thích, theo sát không bỏ. Trước mặt Đường Thiên là một cửa hàng, nhưng mà Đường Thiên không chút nào có ý né tránh. Kéo Đoạn Phong rầm rập trực tiếp tiến lên. Người làm cùng trưởng quỹ cửa hàng đã sớm bị kinh động. Người người chấn động đến trợn mắt há mồm. Nhưng lúc này thấy Đường Thiên thẳng đường xông lại đây, sắc mặt xoạt một cái trắng bệch. Mọi người lập tức giải tán. Đường Thiên một đầu xâm nhập cửa hàng. Đoạn Phong cũng ma sát ra một giải hỏa hoa, đánh lên cửa hàng. Oanh! Cửa hàng giống như giấy trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Nửa đoạn trên trực tiếp bị hất văng lên bầu trời, quay cuồng trên bầu trời. Tê! Mọi người không khỏi hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Đoạn Phong cuồng chạy như thế đã không thể dùng thế không thể đỡ để có thể hình dung. Dù cho thành tường ở trước mặt nó, lúc này cũng không cách nào ngăn trở nó chốc lát. Chỉ cần vừa đụng là sẽ vỡ tan. Một vài người cơ trí vội vàng bay lên thiên không. Từ trên bầu trời nhìn xuống, nó tựa như một con quái vật đang tại tàn sát bừa bãi. Phòng ốc cửa hàng ở trước mặt con quái vật này như thùng rỗng kêu to. Gặp tường vỡ tường, đụng phòng san phòng. Rầm rầm rầm, phía dưới khắp bầu trời bụi bặm vung lên, hình thành một con đường thẳng tắp. Phương hướng này là Từ phủ. Người đầu tiên phản ứng lại chính là Hứa Diệp. Hắn ngây người ngẩn ngơ, gian nan mà nuốt nuốt nước bọt. Đại nhân, cái này là muốn cậy mạnh bức hiếp sao? Người thứ hai kịp phản ứng lại chính là Hà Tâm. Hà Tâm cái đầu ông một cái trống rỗng. Hắn chưa bao giờ nghĩ Đường Thiên vốn chính là trực tiếp muốn đối phó Từ gia, mà cho rằng mình lần này thăm dò, chọc giận mặt quỷ. Mặt quỷ dứt khoát trực tiếp giết tới cửa. Y khóc không ra nước mắt. Chúng ta chỉ là định thăm dò một cái thôi a, nhưng mà y biết rõ, nếu để mặt quỷ như vậy giết tới cửa, vậy mặt mũi Từ phủ tuyệt đối mất hết. Trong mắt y hiện lên một tia quyết liệt, giấu ở trong bóng tối. Y ở trong đám người vây xem lại lần nữa lặng yên phóng thích tử vong tâm thần. Động tác của y không ai phát hiện. Sống hay chết trong một trận chiến này. Vù vù vù, khí tức tử vong đột nhiên bạo phát, khiến đám người một trận rối loạn. Rất nhiều người tỏ ra vẻ hoảng sợ. Võ giả trong nháy mắt bị lấy đi sinh cơ, con người trở nên tối đen. Bọn họ giống như nộ tiễn, tử khí cuộn trào mãnh liệt từ thân thể bọn họ không ngừng toát ra, hóa thành tử tuyến đen kịt, quấn lên thân thể bọn họ. Tử tuyến trên người bọn họ dày đặc vô cùng, dày đặc chi chít, quấn thành từng vòng, tựa như xác ướp màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Pháp tắc diện của Hà Tâm giống như giấy đen bị đốt cháy. Tử vong hỏa diễm trắng bệch, chậm rãi thôn phệ tờ giấy đen này. Pháp tắc diện thiêu đốt phóng ra tử vong lực lượng trở nên vô cùng nồng nặc. Bất kể trận chiến này là thắng hay là thua, thực lực của y cũng sẽ rớt xuống một khoảng lớn. Nhưng mà lúc này, y đã bất chấp mọi thứ, Từ Tuyến Vương Ngẫu, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Người vây xem náo nhiệt vô cùng, rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Cách chương